Bộ bộ kinh tâm, tác giả Đồng Hoa, người đọc Ken. Hôm nay là ngày cuối cùng năm Khang Hy 61, ngày mai chính là năm đầu tiên ung chính. Dòng chân đặc biệt triệu thập tứ vào cung cùng đón năm mới với Ngạch Nương. Trước khi đi, nhắc đi nhắc lại ta, ở yên tại Dưỡng Tâm Điện, không được phép đến bất cứ nơi đâu. Bằng không lúc quay về mà không thấy ta, hắn khẳng định sẽ giận dỗi. Ta cười chấp nhận, hắn vừa mới đi, nét cười trên gương mặt cũng lập tức liền tắt. Hắn tuyệt không muốn cho ta gặp thập tứ. Ta ở Đông Ngọn Cát, trong phòng tranh ngồi xem sổ sách, nghe tiếng động bên ngoài, vội vàng đứng dậy ra ngoài nghênh đón. Một mặt thắc mắc không hiểu sao trở về nhanh như thế. Dựng chân thất sắc mặt thanh đạm, khóe miệng thậm chí còn hàm ẩn một nụ cười, nhưng ánh mắt lạnh băng. Ta hướng về phía Cao Vô Dung, nháy mày, nháy mắt ra hiệu, hắn lập tức phất tay cho mọi người lui ra. Dựng chân ngồi bắt giấy chân trên giường, lặng lẽ xuất thần. Ta đi ra ngoài mình, căn dặn Cao Vô Dung chuẩn bị đơn giản một ít rượu và thức nhóm, rót cho hắn một chén rượu, tự mình cũng rót một chén. Hắn lặng lẽ cầm chén rượu uống một hơi cạn sạch, ta lập tức lại rót đầy thêm cho hắn. Hắn liên tục uống liền ba chén, mới ngừng lại cầm đũa gấp một ít thức ăn. Từ sau khi Khang Hy qua đời, hắn vẫn luôn trông chặt mọi thứ. Ta cố ý chuốc say hắn, muốn hắn nương theo men say phát tiết một chút. Tửu lượng dần chân kém hơn ta rất nhiều, lặng lẽ bồi cho hắn uống liền ba bầu rượu, hắn đã tương đối say nhà. Đột nhiên, dựng chân đem chén ném xuống mặt đất, cầm lấy bầu rượu trực tiếp trút vào ngậm, trước vài ngậm. Nàng biết bây giờ ngoài Tử Cấm Thành đang bàn tán gì không? Nói chậm bóp nét, thánh chỉ, đoạt vị, trí của lão thập tứ. Cho dù những người này có mưu tính, cố ý tuyên truyền tin đồn, bọn chúng cũng chỉ là hùa theo những lời nói hồ đồ. Nhưng hôm nay Ngạch Nương lại cư nhiên ở trước mặt lão thập tứ chất vấn chẳng, người cư nhiên chất vấn chẳng. Dận chân tự như cười tự như khóc. Ngay trước mặt sự có mặt của chẳng, người nói với dọn đề rằng Hoàng A Mã chỉ ưu tiên mình hắn, nói chỉ cần chẳng một ngày còn làm hoàng thượng, người sẽ tuyệt không làm thái hậu. Chẳng không cần sắc mặt người. Xét thấy người sau này không còn mặt mũi nào để đi gặp Hoàng A Mã ở dưới sư hoàng nữa. Vì sao? Lẽ nào chỉ có Dẫn Đề mới là con người sinh ra thôi sao? Nói xong cầm bầu rượu lại ném xuống mặt đất, giày lấy tay ta hỏi. Nhược Hy, tương lai Hoàng A Mã sẽ không muốn nhìn thấy chẳng sao? Ta ngồi bên cạnh hắn, ôm hắn nói, sẽ không đâu. Hắn đẩy ta ra nói, nàng gạt ta. Người khác có khi còn hồ đồ, nhưng trong lòng nàng hiểu rõ nhất, Hoàng A Mã sẽ không tha thứ cho ta, sẽ không đâu. Nàng có biết ngày hôm ấy, Hoàng A Mã trước khi ra đi đã âm thầm triệu kiến ta nói điều gì hay không? Hoàng A Mã nói, từ năm Khang Hy 47 đã bắt đầu một mực quan sát thập tứ đệ, khen thập tứ đệ trọng tình cảm huynh đệ, đối với người khác luôn chịu trách nhiệm, giải quyết công việc, thượng phạt phân minh, bằng võ tồn tại. Nếu lập thập tứ đệ làm thái tử, tương lai không gặp phải cục diện huynh đệ tương tàn. Dọn chân cười nằm ấp mặt trên bàn, ta nhớ đến ánh mắt hắn ngày ấy vô cùng đau đớn. Hắn ngày ấy đang giữa muôn trùng tuyệt vọng, làm sao có thể vân đạm phong kinh mà lắng nghe những câu nói này. Dọn chân nói, chỉ có điều may mà những câu nói này của Hoàng A Mã khiến ta trước đó cùng Long Khoa Đa có thể thương lượng, hai bên tâm lý đã có sự chuẩn bị, về sau mới không còn quá vội vàng. Trong lòng ta chấm lạnh, chuẩn bị, bọn họ vốn đã từ đầu đã chuẩn bị cái gì chứ? Tức khắc xua tay đủ loại ý niệm trong đầu, không muốn đi sâu vào đó nữa. Dận chân cười nói, Hoàng A Mã sẽ không tha thứ cho ta đâu. Ta chắc giọng nói, ta không hề gạt chàng, thánh tổ gia khẳng định sẽ tha thứ. Điều thánh tử gia quan tâm chính là Giang Sơn Đại Thanh, trường trị của An. Vì chỉ cần chàng cai trị Giang Sơn tốt, người khẳng định sẽ tha thứ cho chàng. Dẫn chân nằm úp mặt trên bàn thì thào lẩm bẩm, Hoàng A Mã sẽ tha thứ cho ta, sẽ tha thứ. Chậm không làm sai, chậm nhất định làm tốt hơn lão thập tứ. Khuôn mặt ta dán lại tại lưng hắn nói, sẽ là như vậy, nhất định sẽ là như vậy. Giọng khẽ gọi Cao Vô Dung tiến vào thu dọn, hắn trông thấy Nhuận Chân say ngủ trên giường hỏi, có cần đưa hoàng thượng quay về tẩm cung không? Ta nói, cứ để nghỉ ở chỗ này đi. Vậy nơi tài gọi người đến hầu hạ. Ta ngăn hắn lại nói, không cần, người ta là đủ rồi, giúp ta thêm chăn điện nằm dưới đất, còn trà nước tự ta sẽ hầu hạ. Người ở bên ngoài nghỉ ngơi, có việc ta sẽ gọi ngươi. Nhuận Chân bây giờ còn đang say khướt, lại nói ngộ nhỡ nói ra điều gì, có người nghe thấy chỉ sợ tai họa sẽ xảy ra. Nghe tiếng ngáy nhẹ nhẹ của Nhuận Chân, trong lòng ta buồn bã, năm ấy đi tham quan Thanh Long Đông Lăng, hướng dẫn viên đã từng giảng giải, mồ mã của hoàng đế Đại Thanh phải thực hành theo quy thức tử phù phụ tán. Tổ bối nhiệm kế, chiêu mục chi chế, Đông Lăng an táng thượng trị Khang Hy Càn Long, nhưng ông chính lại làm cho người đời sau cảm thấy vô cùng khó hiểu, một mình an táng tại Thanh Tây Lăng. Như vậy xem ra khúc mắc sau cùng của hắn với Khang Hy vẫn chưa loại bỏ hết. Cho dù hắn có đem hết toàn lực cai trị Đại Thanh thật tốt, nhưng vẫn không bao giờ dám đối mặt với Khang Hy. Chú thích: con an táng theo cha, tổ tiên kế thừa. Hãy chú thích. Chiêu mục chi chế, trong sách Chu Lễ có đoạn: tiên vương an táng chính giữa lấy chiêu mục đặt ở bên. Chiêu mục ở thời phong kiến, tức là chế độ tông pháp, quy định ở tông miếu và mộ địa theo trật tự thế hệ. Vị tổ ở chính giữa, thế hệ thứ hai, thứ tư, thứ sáu ở bên trái vị tổ làm chiêu, thế hệ thứ ba, thứ năm, thứ bảy ở bên phải làm mục. Nhiều khi Nhuận Chân đưa tay nắm lấy tay ta, ta cười nhìn hắn hỏi, tỉnh dậy rồi à, có nhức đầu không? Hắn cười nói, trước đây thập tam đệ khen nàng tủ lượng tốt, ta vẫn luôn không cho là vậy, đêm qua cương nhiên lại bị nàng chút cho sai khước. Ta cười nói, phải nói là tủ lượng của chàng kém mới đúng. Nhuận Chân cười không lên tiếng, nhìn ta hồi lâu, bỗng nhiên nói, đêm qua ai hầu hạ ta? Ta nói, ta hầu hạ khi ấy chỉ gọi Cao Vô Dung vào thu dọn sàn nhà. Hắn nhằm nhà bám lấy tay ta, trở người ngồi dậy. Hắn hầu hắn rửa mặt, dùng xong bữa sáng, hắn cười lấy ra từ trong ngăn tủ một cái hộp bé dài đưa cho ta. Ta cười nói, quà nấm mới à? Nói xong mở hộp, thấy được vật trong ấy, tâm tình xao động. Ngày ấy hắn hỏi ta vì sao không an tâm, ta nói không cẩn thận làm vỡ. Hắn cười cho qua, không lường trước việc hắn đã thay người chạm trổ một cái giống y vậy. Nhuận Chân cầm cái châm giúp ta cắm lên đầu, cười hỏi, có thích không? Ta dùng sức gật đầu, đây vẫn luôn là sự nối tiếc ẩn trong lòng, hôm nay đã được bù đắp. Hai người lặng lẽ ôm nhau một hồi, hắn do dự nói, hôm nay là ngày đầu năm mới, ta muốn đi xem một chút niên. Ta gượng cười nói, đúng lúc ta có chút mệt mỏi, trở về ngủ một giấc nghỉ ngơi luôn. Xoay người muốn chạy, hắn túm tay lại nói, Nhược Hy, thông cảm cho ta. Đầu ta chưa ngoảnh lại, thoát khỏi tay hắn nói, ta đã rất cố gắng, lẽ nào chàng còn muốn ta mặt mày tươi tắn đưa tiễn chàng đi sao? Nói xong chạy nhanh đi. Quay về phòng ngồi đờ đẫn, chợt nghe bên ngoài có tiếng thỉnh an, vội vàng hấp tấp mở cửa hướng về phía hoàng hậu thỉnh an, tâm trạng rất không thoải mái. Thời gian qua hoàng hậu hành sự cẩn thận ổn thỏa, vô duyên vô cớ đến chỗ ta làm gì chứ? Hoàng hậu liền đi đến vài bước nâng ta đứng dậy, cười nói, nghe nói chân ngươi bất tiện, sau này không cần phải quỳ. Ta cúi đầu nói, nô tỳ không dám. Hoàng hậu cười nắm tay ta bước vào phòng, phát tay cho mọi người lui ra, lại mạnh tay ngồi xuống bên nàng nói, trong ngươi so với năm ấy gầy đi nhiều, thường ngày phải lưu ý thân thể nhiều vào. Ta yếu ớt cười gật đầu, nàng cười nói, còn nhớ rõ năm ấy Hoàng A Mã lâm hành đến Viên Minh Viên không? Ta cười gật đầu, nàng thở dài, 10 năm rồi, đó là lần thứ hai ta tỉ mỉ quan sát ngươi. Ta thoáng mỉm cười, cúi đầu ngồi im. Hoàng hậu cười nói, ngươi không khó hiểu vì sao ư? Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nàng nói, Năm 51, chuyện ngươi bị phạt quỳ ở trong cung lan truyền xôn xao, mọi người đều phỏng đoán rốt cuộc là đã gây ra chuyện gì. Sau đó trời liền đổ mưa lớn không ngừng, hoàng thượng vội vã vào cung, khi trở về toàn thân ướt đẫm. Ta hầu hạ hoàng thượng tắm rửa thay quần áo, bữa tối người không ăn, cũng không ngủ được, vẫn đứng ở trước cửa sổ nhìn mưa, sau đó thì đi vào trong mưa, đứng dầm một đêm. Ta lúc đó quỳ khóc cầu khẩn người vào nhà, hoàng thượng chỉ thản nhiên sai người mang ta đi. Ta kinh ngạc nhìn hoàng hậu, là hoàng thượng để người tới nói cho ta biết những chuyện này sao? Hoàng hậu lắc đầu nói, hoàng thượng đến cũng chỉ nói ngươi trong lòng không vui, bảo ta tới nói chuyện với ngươi một chút, đừng để ngươi một mình ở trong phòng suy nghĩ miên man. Những lời này là ta bức xúc ở trong lòng từ lâu, hôm nay thực sự không nhìn được mới nói ra. Năm đó ta chỉ là nghi ngờ, không chắc chắn, không đoán được là rốt cuộc vì ngươi hay vì thập tam đệ, hoặc là vì chuyện khác. Sau đó, vào đêm triều tịch, thấy hoàng thượng đến một cái liếc mắt cũng không nhìn ngươi, ta mới hiểu được vài phần. Đau khổ của hắn năm đó cũng không thể dùng lời nào để tả. Thập tam bị giam cầm, ta bị phạt quỳ, hắn lại chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn có thân phân tôn quý nhưng không có năng lực bảo hộ người chính mình quan tâm. Có lẽ chỉ có cơn mưa lạnh giá kia mới có thể giảm bớt đau thương trong lòng hắn. Chút khó chịu tích tụ ở trong lòng ban sáng dần dần tan đi, lúc này chỉ còn lại cảm giác tiếc thương. Hoàng hậu nói, ta nói những lời này chỉ mong có thể cho ngươi tâm tình thoải mái một chút, hoàng thượng cũng sẽ không cần phải thêm lo lắng. Nói xong đứng dậy, ta biết ngươi không muốn gặp chúng ta đi về đây. Ta sửng sốt một chút kêu lên, hoàng hậu nương nương. Nàng quay đầu lại nhìn ta nói, ta không cố ý cùng các ngươi tranh giành, cũng không phải tận lực nghĩ chuyện trừ bỏ ai, ta chỉ là có chút việc, chúng ta cũng rất dần vật, cũng mâu thuẫn. Nàng cười gật đầu, ta hiểu, ta chủ yếu tới ngươi đã 11 năm, nếu không rõ ràng cung cách làm người của ngươi, hôm nay cũng sẽ không nói những lời này. Nói xong dáng vẻ đơn trang bước đi. Còn vài ngày nữa là tới Tết Nguyên Tiêu, năm trước, lúc này mọi người trong cung đều bận rộn treo hoa đăng, chuẩn bị đón mừng ngày Tết, năm nay thì còn đang trong kỳ tang, hoa đăng và pháo hoa đều không được ngắm. Thừa Hoang mấy ngày nay đã thân thiết hơn với ta rất nhiều, đại khái là vì ta quá nuông chiều con bé. Những chuyện khác, người không tuân thủ quy củ, ở chỗ ta đều được cười cho qua chuyện. Nàng leo cây, cung nữ thái giám theo hầu sốt ruột đến độ nhảy lên. Ta thì lại vui vẻ ở bên ngắm nhìn, chỉ dặn nàng cẩn thận đừng ngã xuống. Nàng vén váy điệu theo bắt chó, lão mama ở bên kêu quát nàng đứng lại. Ta lại vội vàng cho người dụ lão mama đi chỗ khác, kể cho nàng một mình lăn lộn với chó con. Cảnh ngát ngọc như ý dậm chân mới ban cho hoàng hậu, sợ đến mức chú ngồi trên cây, không chịu xuống. Ta dễ dàng tự cấu chỉnh mình đến phát khóc, rồi mới ôm chân hoàng hậu xin hoàng hậu trách phạt. Hoàng hậu đương nhiên là không có khả năng đánh nàng rồi. Thừa Hoang lại lập tức đến trước mặt giận chân, nói hoàng hậu đối xử với nàng rất tốt, khen hoàng hậu tới mức trên trời dưới đất không ai sánh bằng. Hoàng hậu thầm có chút không hài lòng, cũng lập tức tiêu tan. Thấy Thừa Hoang càng như thấy được bảo bối tâm can. Ba bận bốn lần, một con quý tinh tinh như nàng cũng biết gây phiền toái xong thì tìm ai là tốt nhất, ai sẽ tốn tâm tư thay nàng dấu diếm, giúp nàng nói dối. Dần chân nói ta vài lần, nói ta không thể tùy ý để Thừa Hoang làm bậy như thế. Nếu còn tiếp tục nói không chừng một ngày nàng sẽ đem ngói của Dưỡng Tâm Điện dở ra mất. Ta nói, vậy thì để người ta lập lại đi. Hắn nhìn ta một hồi lắc đầu, không buồn nói thêm. Thừa Hoang cũng ta ở bên nhìn, tiểu thái giám giúp chúng ta quấn đèn lồng, rốt cuộc định làm thành đèn lồng hình thù thế nào. Thừa Hoang vẫn chưa quyết định xong, lúc thì nói muốn hình hoa sen, một lúc thì nói muốn hình tôn hầu tử, hai người còn đã thầm thì bàn bạc. Ngọc Đèn sắc mặt khó coi vội vã chạy tới, tỷ tỷ, hoàng thượng muốn gặp người. Ta giận Thừa Hoang vài câu rồi cùng Ngọc Đèn rời đi. Có chuyện gì vậy? Ngọc Đèn nói, tỷ tỷ đi sẽ biết thôi. Ta thầm khó hiểu, vội vàng đuổi theo nhanh hơn, tiến vào Dưỡng Tâm Điện, thấy ngồi bên dưới không ngờ là Bác Gia. Trong lòng chợt kinh hãi, Dưỡng Chân dù không nói rõ, nhưng trong lòng cũng không muốn để ta nhìn thấy bọn Bác Gia. Thập A Ca, Thế thì vẫn hết sức trục tránh cho chúng ta gặp nhau, nhưng lúc này lại gọi ta tới chứ. Dựng chân cho ta đứng dậy do dự một chút, nhìn bác ca nói, ngươi trực tiếp nói cho nàng đi. Bác A ca sắc mặt tái nhợt, lông mày nhíu chặt lại, đôi môi bình thường luôn luôn mỉm cười giờ thì mím chặt lại, đã không còn một chút nào thông dong ưu nhã của lúc xưa, còn có thêm vài phần hoảng loạn đau xót. Ta cắn chặt môi, hai tay nắm chặt lấy nhau, trong lòng chăm lòng sợ hãi nhìn về phía hắn. Hắn thở sâu nói, Nhược Lan muốn gặp muội. Nước mắt ta lập tức trào ra, xoay người chạy ra khỏi cung, dẫn chân ở phía sau kêu lên, nàng có thể chạy nhanh hơn ngựa sao? Ta liền dừng lại, xoay người nhìn về phía dẫn chân. Bác A-ca tiến lên nói, đã chuẩn bị ngựa xong rồi, chúng ta đi luôn thôi. Nói rồi dẫn đầu bước đi, ta vội chạy theo phía sau. Ta đi theo phía sau bác A-ca, nhảy lên xe ngựa, phía sau xe đều có thị vệ. Bác A-ca nhắm mắt lặng im ngồi đó, ta bưng mặt khóc một hồi, ngẩng đầu hỏi, đã bao lâu rồi? Hắn nói, từ 3 ngày trước, trước đó vẫn hết thảy bình thường, đột nhiên thì ngã bệnh. Ta lau nước mắt hỏi, thái y nói thế nào? Hắn cúi người lấy tay che mặt, sau một lúc lâu, giọng nói đầy đau xót. Năm đó, sau khi đẻ non, thân thể cũng chưa hoàn toàn bình phục, lại quanh năm ức ức, bên trong từ lâu đã là dầu hết đèn tắt, hiện tại được một ngày thì biết một ngày. Ta chẳng nhìn được nữa, nghiêng người tựa vào thành xe khóc lớn, đi một đường cũng khóc theo một đường, đốt xe ngựa dừng lại trước phủ. Hắn nói, đừng khóc nữa, bây giờ nàng chỉ không yên lòng vì muội, không nên để nàng lại lo lắng. Ta cố kìm nén đau thương, lau khô nước mắt. Muội biết rồi. Còn chưa bước tới phòng của tỷ tỷ, Tạo Tuệ đã chạy ra, quỳ dưới chân ta im lặng rơi lệ. Ta nâng nàng dậy, nước mắt lại muốn trào ra. Muội 8 năm không thấy, lúc gặp lại ai ngờ sẽ trong hoàn cảnh này chứ. Bác A-ca đứng ở bên sai bảo nha đầu, đem nước tới hầu hạ cô nương rửa mặt. Ta rửa mặt xong, lại thoa một chút son môi, tự nói với chính mình, đừng khiến tỷ tỷ không an lòng, làm cho nàng yên tâm rời đi thôi. Cố nặn ra một nụ cười, hỏi bác A-ca, cái này đã được chưa? Hắn gật đầu nói, không tồi. Ta thở sâu mấy cái, bước vào phòng tỷ tỷ, bắt tay cho nha đầu hầu hạ ở bên nơi hết ra ngoài, quỳ xuống bên giường tỷ tỷ, cúi đầu khẽ gọi, tỷ tỷ. Gọi vài tiếng sau nàng mới chậm rãi mở mắt, nhìn thấy là ta, thản nhiên cười nói, ta đang nằm mơ sao? Ta cúi sát vào, kề sát mặt vào mặt nàng, không phải đâu. Nàng cúi đầu thở dài nói, ta vừa mơ thấy Ngạch Nương. Ta theo ý hỏi nàng, Ngạch Nương nói gì vậy? Nàng nói, Ngạch Nương chỉ cười, cười đẹp lắm. Trước lúc sinh bệnh, Ngạch Nương vẫn thường cười như vậy. Ta dựa đầu vào nàng nói, đúng là rất đẹp. Nàng nói, lại bắt đầu nói nhảm. Lúc Ngạch Nương đi, ngươi mới sinh ra chưa được bao lâu, sao có thể nhớ kỹ dung mạo của Ngạch Nương chứ? Ta cọ cọ mặt nàng, Ngạch Nương cũng sẽ không thiên vị, tỷ tỷ có thể mơ tới, mùi đương nhiên cũng có thể mơ tới. Nàng cười nói, lên đây nằm cùng ta đi, ta có rất nhiều điều muốn nói với muội. Ta bèn cởi hai nằm đến bên cạnh nàng, nàng khẽ thở dài. Ta biết là ta rất nhanh có thể gặp được Ngạch Nương rồi. Ta ôm nàng dần giọng kêu, tỷ tỷ. Nàng thì thào hỏi, muội còn nhớ rõ Tây Bắc không? Ta nói, nhớ kỹ chứ, sao có thể quên được. Nàng nhắm mắt lại nói, ta vẫn không thích thành Bắc Kinh, tuyệt đối không thích. Mỗi lần nhắm mắt lại là có thể thấy sa mạc mênh mông ở Tây Bắc, màu bạc của nước băng tan bồng bềnh hiện ra dưới ánh mặt trời, còn có liễu bách thành hàng, còn có con lạc đà luôn luôn thích nhây với ta. Ta nói, còn có nhóc đắng rõ là khó ăn mà nhìn thì không nhịn được lại muốn nhấm nháp. Nàng cười nói, đúng rồi, ngửi hương thì thật mê người, nhưng không nhìn nổi muốn ăn, vậy mà một lần cho vào miệng liền thấy hối hận, mùi hương quấn mãi trong miệng khiến cho không ngửi thêm được bất cứ vị nào. Ta nói, muội còn nhớ tới nho ở đó. Nàng cười nói, nho ở Bắc Kinh mà cũng gọi là nho sao, vỏ dày còn chưa nói, đậu ngọt cũng không đủ. Ta nói, Đúng thế, nho ở chỗ chúng ta vừa đưa vào trong miệng thì khẽ nhấp mà miệng đã tràn đầy ngọt ngào, vỏ cũng sớm đã tan ra rồi. Nói xong, hai chị em khẽ cười rộ lên. Năm đó lúc ta rời đi, vẫn cho rằng mình còn có cơ hội quay lại, chẳng ngờ rằng lại là vĩnh biệt. Giọng nói đã dần thiên phần bi ai. Hơn 20 năm rồi, ta ôm chặt lấy nàng, cố nén lệ rơi. Muội muội, đừng đau lòng. Kỳ thực ta lúc này rất hài lòng, thực sự rất hài lòng. Ta sẽ có thể gặp được Ngạn Nương cùng Thanh Sơn rồi. Ta nói, Thanh Sơn. Lập tức hiểu ra đó là người mà bấy lâu nay tỷ tỷ vẫn đặt ở trong lòng. Nàng nghiêng đầu cười nhìn ta hỏi, muội còn nhớ tới huynh ấy không? Ta vội đáp, muội nhớ chứ. Tỷ tỷ mỉm cười nói, ta thật là ngốc, phàm đã gặp qua huynh ấy, có ai lại quên được cơ chứ? Ta cười nói, đúng vậy. Nàng khẽ thở dài, nhắm hai mắt lại. Sau một lúc lâu tự nhủ, ta biết lúc mới bắt đầu căn bản huynh ấy không muốn dạy ta cưỡi ngựa, chê ta yếu ớt, lại mau khóc. Nếu như không phải vì thân phận của ta, huynh ấy sớm đã không muốn nhận đồ đệ này rồi. Tỷ tỷ thích khóc, sao muội lại không biết chứ? Nàng mỉm cười, đúng vậy. Chính bản thân ta cũng thấy là Ngạch Nương đi từ sớm, từ nhỏ ta vẫn luôn kiên cường, cũng không bao giờ tỏ ra yếu thế trước người khác. Vậy mà chẳng hiểu tại sao, thấy hắn nửa cười nửa không thì một chút đùa cợt nhìn ta vụng về cởi ngựa, nước mắt muốn nhịn cũng không nhịn được, chỉ thấy đầy uất ức trong lòng. Ta càng thêm cho xót cười nói, huynh ấy như lúc sau khẳng định không còn tiếp tục cười nhạo tỉ tỉ đi. Nàng cười nói, vậy thì muội lầm rồi, huynh ấy có ngày nào không cười ta chứ? Huynh ấy từ nhỏ lớn lên từ nơi đầu đường, chưa từng ỷ lại vào người khác, lại đọc được một chút sách, nói năng với người ta luôn không chút khoan dung, ăn nói thô lỗ nhỉ hay nhã nhặn, thế nào thì huynh ấy cũng có thể soi mối tìm lỗi. Vậy tỷ tỷ không nhận sao? Nàng khẽ mím môi cười, đến một lúc sau mới nói, sao có thể không nhận chứ? Có điều huynh ấy nói, chính là thích nhìn bộ dạng ta lúc tức giận, nói rằng như thế mới sinh động. Mới sinh động tỏa hương, như là một cô nương đang tuổi thanh xuân, nói rằng mọi cử động bình thường của ta đều nhất nhất làm theo quy củ, giống như một người rối tinh xảo vậy. Ta thấy nàng có vẻ mệt mỏi, vội hỏi, tỷ tỷ cứ ngủ chút đi một lát nhé. Nàng vội mở mắt nhìn ta nói, ta còn rất nhiều điều vẫn chưa nói mà, ta đã giữ những lời này trong lòng rất nhiều năm, nói ra mới có thể thoải mái một chút. Ta cười nói, muội sẽ vẫn ở đây với tỷ tỷ, chờ tỷ tỷ tỉnh dậy, chúng ta lại tiếp tục nói. Nàng theo lời nhắm hai mắt lại, bỗng lại mở to. Muội không cần hồi cung sao? Ta nói, muội ở đây với tỷ tỷ, không quay về. Nàng nở nụ cười yếu ớt. Chuyện không hợp quy củ như vậy, hoàng thượng đều có thể đồng ý, ta cũng có thể yên tâm mà đi rồi. Ta cười nói, tỷ tỷ yên tâm, hoàng thượng đối đãi rất tốt, sau này muội sẽ không còn chịu bất cứ khổ cực nào nữa đâu. Tỷ tỷ chăm chú nhìn ta một hồi gật đầu, dần khép mắt lại.